Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1398, lưới trời vốn thưa bốn. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Thủy An Lạc tiễn Mân Hinh về thì đúng lúc An Phong Dương cũng bước xuống. Vợ anh đâu? An Phong Dương nghe thấy tiếng của Mân Hinh cho nên mới đi xuống. Thủy An Lạc bĩu môi nhìn lên lầu. Chẳng phải vợ của anh đang ở trên lầu đấy sao? Thủy An Lạc vừa mới dứt lời thì lập tức cảm giác quanh người rét run. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy ai đó đang đứng trên cầu thang. Đôi mắt to của Thủy An Lạc lập tức xoay xoay rồi chân chó nói. Chẳng phải chồng anh ở trên lầu đó sao? Làm sao mà nói anh sở lại là vợ được chứ? Cô ngứa đòn chắc, An Phong Dương bước tới dí đầu cô một cái. Con nhóc thối không biết xấu hổ này. Thủy An Lạc lảo đảo nhìn An Phong Dương rời đi. Thế nhưng vẫn không quên nói với theo một câu. Chị Mân Hinh nói về sau em với chị ấy sống cùng nhau đó. Cạch cạch, đó là tiếng cửa nhà bên bị đóng lại. Chậc chậc chậc, có vẻ như cáu hơn bình thường rồi. Sở Ninh Dực bước từng bước xuống rồi đi vào bếp lấy nước. Thủy An Lạc không sợ chết mà chạy qua. Cô ghé vào cửa kính phòng bếp nhìn anh. Anh bảo người yêu cũ của anh đi làm gì đó. Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái. Lại ngứa đòn à? Đâu có đâu. Thủy An Lạc lập tức nói. Anh còn chưa trả lời em đấy. Anh bảo anh sinh trai đi làm gì vậy? Sở Ninh Dực uống nước xong liền đè vai của cô xuống kéo lên lầu. Có làm gì thì cũng không liên quan đến em. Đi ngủ mau, mai còn phải đi chụp ảnh nữa. Thủy An Lạc bĩu môi. Cô cũng không xoắn suýt chuyện có lấy được câu trả lời hay không nữa. Mẹ em tới tìm em. Mẹ dùng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho em biết cảm giác của mẹ thật sự không được tốt. Sợ em sẽ xảy ra chuyện. Thủy An Lạc nói rồi ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực nhíu mày. Mẹ vợ nghĩ nhiều rồi. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Vậy anh biết bây giờ có bao nhiêu vấn đề à? Thủy An Lạc hỏi. Sở Ninh Dực vứt cho cô một ánh mắt như đang nhìn đồ ngốc. Bộ cô nghĩ anh cũng ngốc như cô chắc. Thủy An Lạc, ánh mắt này có lực công kích mạnh quá nha. Trở lại phòng ngủ, Thủy An Lạc bị Sở Ninh Dực quăng lên giường rồi anh ngồi xuống cạnh cô. Tay thì vỗ vỗ đầu ngốc của vợ. Ngủ đi. Sau khi sinh con anh sẽ dẫn em ra ngoài giải sầu. Tuần trăng mật à? Thủy An Lạc mặt dày hỏi. Cũng có thể coi là như vậy. Sở Ninh Dực nói thẳng rồi đỡ cô nằm xuống. Vậy thì em phải nghĩ thật kỹ mới được. Thủy An Lạc nói xong thì hai mắt đã nhắm lại. Rõ ràng là cô đã mệt lắm rồi. Tháo kính áp tròng ra đã. Sở Ninh Dực trầm giọng nói. Thủy An Lạc có chút không tình nguyện mà mở mắt ra. Cô đỡ cánh tay của Sở Ninh Dực ngồi dậy. Tháo kính áp tròng rồi đặt vào cái hộp mà Sở Ninh Dực đưa cho. Em ngủ đây. Thủy An Lạc tháo xong thì chớp chớp mắt. Sau đó nằm xuống. Sở Ninh Dực nhìn cô ngủ rồi mới đứng dậy đi về phía bên kia giường. Nằm xuống rồi tắt đèn. Có bao nhiêu vấn đề sao? Tất nhiên là anh biết rõ. Vấn đề đơn giản nhất hiện giờ chính là Viên Giai Di. Tiếp đó là em họ của anh lại khơi mào một cuộc chiến. Nhưng tiếp đó mới là cuộc chiến thực sự của anh. Long Nhược Sơ, nương theo ánh sáng ít ỏi. Sở Ninh Dực chăm chú quan sát Thủy An Lạc. Hành động lần trước là vì bất đắc dĩ cho nên anh mới bỏ qua Long Nhược Sơ. Thế nhưng lần này thì anh nhất định sẽ không buông tha cho bà ta nữa. Thủy An Lạc ngủ rồi tự động nhích tới gần lồng ngực của anh. Sở Ninh Dực vươn tay ôm người vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Viên Giai Di từng hỏi Thủy An Lạc có cái gì tốt. Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn người đang ngủ như heo con trong lòng mình. Cô thì có cái gì tốt nhỉ? Anh cũng không biết. Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bất chi bất giác đã ngấm vào tận xương tủy mất rồi. U, cách chương.